Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 76, Zeraora xuất thế. Bạn đồng hành mới Osawat đối chiến Skyler ở Miss Chanton Gym. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu đã có được chiếc huy hiệu thứ 5 của mình và hiện tại cậu đang nghỉ ngơi cùng mọi người để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo ở Miss Chanton City. Vậy tiếp theo là nơi nào vậy? Ba nàng Iris, Skyler và Elisa nhìn nhau mỉm cười khiến Ryu không hiểu. Tiếp theo là tới lượt em ở Miss Chanton City. Em là quán chủ Miss Chanton Gym chuyên về hệ Fly. Skyler cười nói với Ryu làm Ryu không biết làm sao vì cậu không nghĩ là mình sẽ tới Miss Chanton City nhanh như vậy. Nếu vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Ryu hình như túi của anh nó đang phát sáng kia. Iris nói làm Ryu nhớ tới mình có nhận được thần bí trứng Pokemon sẽ nở trong vòng 3 ngày và vừa vặn 3 ngày đã trôi qua nên Pokemon xuất thế đi. Ryu lập tức lấy trứng ra khỏi túi đồ của mình rồi đặt xuống đất. Trứng tỏa ra bạch quang và rung lắc dữ dội và Pokemon trong trứng xuất hiện. Xuất hiện là Pokemon đứng bằng hai chân có lông màu trắng, hai cánh tay chắc khỏe, trên đầu có cọng lông màu vàng đung đưa theo gió. Đây là Pokemon gì vậy? Iris, chấm, đuôi thật mềm mại. Elisa, lông lại mượt nữa chứ. Skyler, Zeraora vừa mới sinh ra chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh thì đã bị ba cô gái bắt lấy vuốt để khiến cho nó phải hướng sự cầu cứu về phía Ryu. Nó liên tục hướng về phía cậu vẫy tay liên tục và kêu gào. Được rồi, cả ba người thả nó ra đi. Nó đang khó chịu đấy. Ryu, anh biết đây là Pokemon gì sao? Elisa, đương nhiên là huyễn thú Pokemon một trong ở vùng Alola Zeraora, nhưng mà nhìn màu lông chắc là Shiny vì thật là lông màu vàng cơ. Thế nó là hệ nào vậy? Skyler. Ba cô gái như chưa thỏa mãn vậy liên tục nhìn chằm chằm vào Zeraora khiến nó bất giác lùi về sau mấy bước. Là hệ điện Pokemon có thể di chuyển nhanh chóng và có thể học được hệ Fighting nữa. Hệ là hệ điện sao? Elisa, đúng vậy, nhưng theo anh biết Zeraora ít gặp lắm nên khó mà nắm giữ nó. Thật đáng tiếc, Elisa. Ryu thấy vậy dùng tay xoa đầu Elisa để an ủi nàng. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mọi người tiếp tục lên đường và họ tiến hành cắm trại nghỉ ngơi ăn cơm trưa ở bên một bờ sông. Khi họ đang dùng bữa thì một Pokemon nhảy lên từ bờ sông làm cho mọi người bất ngờ. Đó là Osawat. Iris, nó làm gì ở đây vậy? Osawat sau khi nhảy lên bờ sông thì tung những tuyệt chiêu của mình vào một tảng đá lớn cạnh bờ sông, nhưng mà tới chiêu Scalpwood thì làm không được. Nó cứ tiếp tục như vậy nhưng vẫn không thành công và thấm mệt do tập luyện. Ryu thấy vậy thì lấy ra đồ ăn Pokemon hệ Water rồi đi tới chỗ Osawat và để xuống trước mặt nó. Ăn đi Osawat, ngươi tập luyện nên kiệt sức rồi đúng không? Ăn vào đi. Ryu nói xong rồi quay trở về chỗ của mình. Osawat nhìn Ryu một hồi rồi lấy một miếng thức ăn và rồi nhai, sau đó nó nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn mà Ryu đưa vào tiếp tục tập luyện Scalpwood nhưng mà vẫn không được. Ryu thấy vậy ra hiệu M. Skeptile dùng Leaf Blade đánh vào gốc cây phía trước và M. Skeptile làm theo gốc cây tách ra làm đôi ngã hai bên. Osawat nhìn thấy cũng làm theo, vẫn không thành công nhưng vẫn có tiến bộ. Một hồi sau mọi người ăn xong, cả người và Pokemon đều nghỉ ngơi tại chỗ. Osawat vẫn miệt mài tập luyện và nó dừng lại rồi nhìn về phía M. Skeptile. Rồi nó lén lút đi lại chỗ M. Skeptile. Ryu, anh tính thu phục Osawat sao? Skyler. Đúng vậy, nhìn nó cần cù tập luyện chiêu thức mà còn rất thành thạo như vậy, đồng thời nó cũng giống như Survive lúc đầu còn là Snivy vừa mới thu phục. Ryu để ý Osawat đi lại hướng của M. Skeptile thì mỉm cười cũng đi lại. Osawat, ngươi muốn đi theo ta lữ hành không Osawat? Osawatt nghe Ryu nói vậy quay lại nhìn Ryu và nhay ra ra sau tay chỉ mình và M. Skeptai ý muốn cũng biết rồi. M. Skeptai làm việc. Osawatt lập tức sử dụng Aqua Z tấn công lao về M. Skeptai. Tránh ra rồi dùng Bullet Seed. Osawatt dính đòn nhưng mà nó cũng linh hoạt tránh né đòn tránh của M. Skeptai và dùng Hydro Pump đánh trả. Dùng Leap Blade đi. Osawatt thấy M. Skeptai dùng Leap Blade thì tập trung nhìn M. Skeptai làm và học theo nhưng M. Skeptai tốc độ đi chuyển quá nhanh và Osawatt trúng đòn. Rồi nó đứng lên tiếp tục tấn công. Sau vài hiệp thì Osawatt dùng được Scalpurt và nó cũng bắt đầu tiến hóa. Dewurt xuất hiện trên sân lập tức nó dùng Aqua Z tiếp cận và dùng Scalpurt đánh trả nhưng M. Skeptai cũng không phải dạng vừa khi mà phản ứng cấp tốc dùng Leap Blade chặn lại và một cuộc đọ kiếm diễn ra cuối cùng Dewurt thất bại rồi Ryu thu phục. Được Dewurt, Ryu trị liệu cho Dewurt rồi cùng mọi người dọn đồ đạc và khởi hành đến Miss Chanton City. Đến gần tối thì họ đã đặt chân đến Miss Chanton City. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ khiêu chiến Jim. Đi theo em, Skyler. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Skyler rồi đi vào phòng của mình. Họ lần lượt thả đồ trên tay xuống và vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Xong họ lên giường nằm nghỉ ngơi đến sáng. Ngày hôm sau mọi người đều dậy và ăn sáng. Khi họ ăn xong, Skyler dẫn Ryu bước ra sân đấu, còn Iris và Elisa thì ngồi trên khán đài xem trận chiến này. Trận đấu là 3 versus 3 không có vấn đề chứ? Skyler, chúng ta bắt đầu thôi. Ra đi Scamandry. Skyler, Zeraora, đây là trận đầu của ngươi đấy. Lần này anh Ryu dùng Shiny Zeraora à, Iris. Dùng Quick Attack sau đó Thunder Punch. Tránh ra dùng Steel Wing. Skyler, Brick Break cản lại rồi dùng Iron Tail. Scamandry bị cản lại và trúng chiêu Iron Tail của Zeraora. Bay lên rồi dùng Sky Attack. Skyler, Vortackle phản đòn cuối cùng Dynamic Punch. Scamandry không thể tiếp tục chiến đấu do chúng phải Vortackle khiến nó bị thương nặng và tê liệt rồi lãnh chọn Dynamic Punch vào người. Unpheasant ngươi ra đi. Skyler, anh tiếp tục dùng Zeraora. Brave Bird tấn công. Skyler, mới vào thả đại chiêu à, Agility tránh né tìm cơ hội Thunder Punch. Tốc độ của Zeraora vốn dĩ đã nhanh rồi giờ thêm cả Agility điệp ra thì chỉ thấy tàn ảnh của nó trên sân thôi. Và Unpheasant trúng đòn khi mà Zeraora canh chuẩn thời cơ khiến một bên cánh nó bị thương và đang từ từ rơi xuống. Đòn sau cùng Brave Bird, Skyler. Skyler biết rằng Unpheasant một bên cánh đã bị thương vô lực chiến thắng. Zeraora tiếp được, Unpheasant chưa tới thì nó đã rụt rồi và Zeraora xuất hiện bên dưới tiếp được Unpheasant. Ryu nhanh chóng dùng dẫn lực trị liệu cho Unpheasant. Khi trị liệu xong, Skyler thu hồi nó lại và phái Pokemon cuối cùng của mình là Swanner. Trận cuối giao cho ngươi Swanner. Skyler, Skyler em trước công đi. Được Swanner Hydro Pump chào hỏi đi. Không cần tránh né Zeraora. Zeraora có ý định tránh né nhưng nghe thấy Ryu nói thì đứng yên tại chỗ không di chuyển khiến cho mọi người khó hiểu. Swanner Steel Wing công kích, Skyler, một chiêu giải quyết nó đi Thunder Punch. Cái gì? X3, cả ba nàng không hiểu vì sao Zeraora có thể dựa vào Thunder Punch có thể giải quyết được Swanner nhưng rồi các nàng đã có đáp án. Chỉ thấy Zeraora di chuyển với tốc độ kinh khủng và xuất hiện trước mặt Swanner rồi làm một cú trời giáng khiến Swanner nằm ngay tại chỗ mất năng lực. Chiến đấu. Làm sao mà Zeraora có thể một chiêu kết liễu Swanner được vậy anh Ryu? Skyler, đúng vậy. Iris, sao anh làm được? Elisa, đây là điều các nàng muốn biết. Giò nước cả đấy. Nước, X3, Đúng vậy, nước dẫn điện mà khi nãy Soaner dùng Hydro Pump tấn công thì anh không để cho Zeraora né tránh mà tiếp nhận, nên trên người của Zeraora rất ướt nên uy lực của hệ Electric mạnh hơn. Thật lợi hại, Skyler, thụ giáo, Elisa, anh thật giỏi Ryu, Iris, đây là huy hiệu của anh. Skyler, Ryu nhận lấy huy hiệu và âm báo hệ thống vang lên. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Anova, 6, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Vậy là Ryu đã có 6 huy hiệu trong tay trên vùng Anova này và chỉ cần thêm 2 huy hiệu nữa thôi Ryu sẽ đủ tư cách tham gia Vectrix đại hội năm nay được tổ chức ở Vectrix City, cách chương.